Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, tuyệt không chối từ. Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh trên mặt còn treo bọt nước. Bị ánh mặt trời một chiếu xạ, kia mặt giống như là sáng lên giống nhau. Trông rất đẹp mắt. Tần đại thúc, chúng ta ăn qua, ta đại ca kêu Trường Sinh ca qua đi một chút. Tạ Như Mây nói. Đi vào sân đem giỏ tre đưa cho Tần thợ săn, tiếp tục nói, đây là ta nương làm đồ ăn, còn có chiên trứng gà. Đại thúc, các ngươi nhanh ăn đi. Tần thợ săn một ước lượng này rồi, rất có phân lượng, liền hiểu được Liễu thị trang đồ ăn nhiều. Quái ngượng ngùng, ai ra, ngươi nói ngươi tới liền tới, như thế nào còn đề đồ vật, người Tần thúc ta này trương mặt già đều ngượng ngùng. Tần đại thúc ngươi nói đùa. Các ngươi mau ăn cơm sáng đi. Tạ Như Mây cười tủm tỉm đáp lời. Lúc này mới tìm cái băng ghế ngồi xuống. Tần Trường Sinh rửa mặt xong, ngồi ở nhà chính bên trong ăn cơm sáng. Nhìn trên bàn đồ ăn, không khỏi nhớ tới Tạ Như Mây phía trước làm thịt thỏ. Toàn là cảm thấy có chút thèm ăn, nghĩ thầm. Chính mình hai ngày này chính là muốn săn cái con thỏ lại đưa đi mới hảo, ăn cơm sáng. Tần Trường Sinh liền đi theo Tạ Như Mây ra cửa. Tạ Như An ở Tần ra chơi một lát liền mệt mỏi. Bị Tần Trường Sinh ôm đi trong phòng trên giường ngủ rồi, Tần thợ săn ăn cơm sáng liền phải ra cửa xuống đất đi. Tuy rằng Tần ra mà không nhiều lắm, nhưng cũng là có chút. Chúng ta đi sau nha sơn. Tạ Như Mây cùng Tần Trường Sinh đi ra trong thôn. Lúc này mới nói, Tần Trường Sinh sửng sốt. Không phải như châu tìm ta, ta đại ca đi xem chân. Tạ Như Mây nghe thấy hắn nói, lập tức giải thích nói, Trường Sinh ca, chúng ta đi trên núi nhìn xem có hay không đáng giá đồ vật. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách bạc, làm sao vậy? Phát sinh gì sự, có phải hay không như châu tiền thuốc men không đủ? Tần Trường Sinh vẻ mặt khẩn trương nhìn Tạ Như Mây. Lúc này mới hỏi, thấy Tần Trường Sinh như thế quan tâm nhà mình đại ca. Tạ Như Mây cũng không hiểu được dùng cái gì biểu tình tới đối mặt trước mắt cái này hán tử. Không phải đại ca, là ta, ngươi sao lạp? Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, mày nhăn càng sâu, giống như là một đạo khe rãnh. Tạ Như Mây thấy Tần Trường Sinh biểu tình, còn tưởng rằng là không kiên nhẫn đâu, lập tức trong lòng lột bột một chút. Người nam nhân này như thế nào hỉ nộ vô thường, tâm tình bất định, nói lên đại ca chính là vẻ mặt khẩn trương. Nói lên chính mình chính là vẻ mặt không kiên nhẫn, chính là không có biện pháp. Chính mình hiện tại có việc cầu người đâu, Tạ Như Mây chỉ có thể ngăn chặn trong lòng buồn bực nói. Ta hôm nay muốn cùng Từ gia từ hôn, ta hứa hẹn phải cho Vương thị 5 lượng bạc, nhưng là ta trong tay liền này 5 lượng bạc tiền riêng. Ta phải chạy nhanh tìm điểm phía trước đồ vật bán đi. Trong tay không bạc, lòng ta không yên ổn. Ta đúng rồi, đến lúc đó liền nói này 5 lượng bạc là ngươi cho ta mượn. Hiểu được không, ngươi ẩn giấu tiền riêng. Tần Trường Sinh nơi nào hiểu được Tạ Như Mây trong lòng những cái đó tính toán. Nghe xong nàng lời nói, lúc này mới kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn từ hôn, làm sao vậy, không được à? Tạ Như Mây rất là bất mãn Tần Trường Sinh ngữ khí. Hừ, muốn truy nhà ta đại ca, liền đối ta tốt một chút nhi. Như vậy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Kia đảo không phải, Tần Trường Sinh lắc đầu. Lúc này mới nói, ngươi nếu là thiếu bạc liền cho ta nói tốt. Phía trước vốn dĩ chính là phải cho ngươi bạc. Ngươi phi không cần, về sau ngươi cho ta bạc. Ta tuyệt đối không chối từ. Tạ Như Mây lập tức nói. Lúc này mới đi theo Tần Trường Sinh lên núi, nguyên lai Tần Trường Sinh nói rất đúng đồ vật. Lại là linh chi, lúc trước liền nói này linh chi đáng giá thực, tuy rằng trước mắt này 2 đóa nhỏ điểm. Nhưng là ước chừng bán cái 30 lượng vẫn là không thành vấn đề. Phải biết rằng, này linh chi tuy nhỏ, giá lại cao, muốn cái loại này vài thập niên đại linh chi. Sợ là tốt hướng này núi sâu đi. Tạ Như Mây cũng không sốt ruột thám hiểm này sau nha sơn. Như thế nào cũng đến chờ chính mình gầy xuống dưới. Có phòng thân bản lĩnh mới được này. này Linh Chi là ngươi phát hiện, ta không hảo muốn, ta lại đi nhìn xem có hay không những thứ khác. Tạ Như Mây tháo xuống thạch sườn núi Thượng Linh Chi đưa cho Tần Trường Sinh, lúc này mới nói, Tần Trường Sinh bản lĩnh, nàng nhưng đều là thấy, người này đến hảo hảo nịnh bợ hảo, chiếm tiện nghi là chuyện sớm hay muộn. Tần Trường Sinh thấy nàng nói như vậy, trong lòng ấm áp, đem trên tay Linh Chi đưa cho Tạ Như Mây, lúc này mới nói. Này Linh Chi thật là ta phát hiện, nhưng là ta là để lại cho ngươi, ngươi hiện tại đang cần bạc, mau cầm đi đi. Chính là, Tạ Như Mây nội tâm mừng như điên, rất muốn tiếp được, nhưng là làm người vẫn là đến hàm xúc điểm hảo, không gì chính là. Ngươi không phải còn muốn giúp ta bán ra thảo, này liền coi như là cho ngươi tiền công đi. Tần Trường Sinh rất là hào sảng, kỳ thật Tần Trường Sinh tại đây tiểu nhai trong thôn, xem như rất có tiền người, nhưng là này Tần gia liền hai cái nam nhân, nhật tử quá thật sự tháo, tiền cũng không hiểu được xài như thế nào, cho nên mọi người xem Tần gia phòng ở. Tần gia hai cái nam nhân ăn mặc giống nhau, liền cho rằng Tần gia nghèo đâu, không gì tiền. Tần Trường Sinh nói có lý, Tạ Như Mây cũng không hề chối từ, đem hai đóa linh chi trang cũng may chính mình tùy thân mang tiểu bố trong túi mặt. Lúc này mới nói, Trường Sinh ca, người này phân ân tình ta nhớ kỹ, người yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi. Nói, thực hào sảng điểm chân vỗ vỗ Tần Trường Sinh bả vai. Vẻ mặt đắc ý biểu tình, Tần Trường Sinh lại là không hiểu ra sao. Nhà đầu này tưởng cái gì đâu, giúp chính mình thứ gì. Bất quá, Tạ Như Mây nói chuyện luôn là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Thường xuyên nói từ nhi chính mình cũng nghe không hiểu lắm. Thôi thôi, nhà đầu này khẳng định lại nói ăn nói khùng điên. Ân, ta đây liền đa tạ ngươi. Tần Trường Sinh không khỏi bất đắc dĩ phối hợp. Hai người lúc này mới chuẩn bị xuống núi đi, vừa lúc quá hai ngày Tần Trường Sinh liền phải đi trấn trên, chính mình đến lúc đó cùng đi. Bán này Linh Chi à, liền có tiền. Kỳ thật Tạ Như Mây đến bây giờ đều không có tưởng hào. Chính mình làm điểm nhi cái gì mới có thể mưu sinh. Luôn dựa vào ở phía sau nha trên núi nhặt điểm nhi đồ vật bán tiền. Không ổn thỏa, vẫn là đến chính mình lộng điểm mưu sinh mua bán nhỏ tương đối hào. Chính mình không giống Tần Trường Sinh có thể đi săn thú. Cũng sẽ không trồng trọt. Cha mẹ càng sẽ không làm chính mình đơn độc đi trấn trên tìm sống làm. Như thế, đảo thật là có chút khó xử. Chưa hôm đó, Tạ Như Mây liền cầm 5 lượng bạc đi Lý Chính trong nhà. Tạ Chí Xương bồi nàng một đạo đi, không thể không nói. Nơi này chính là có tiền, trong nhà sân rất là xa hoa, dùng ngói đen xây nhà, thạch gạch phô địa, so với Tạ gia nhà cũ. Không biết hảo nhiều ít lần, nhà mình cái kia tiểu nhà tranh. Liền càng thêm không đáng giá nhắc tới. Tạ Như Mây vừa đến Lý Chính cửa. Vương Thị cũng tới rồi, bạc mang theo sao? Vương Thị đi lên trước hướng về phía Tạ Chí Xương hung ba ba hỏi. Hiện tại đổi ý chính là chấm mơ siêu tự nhiên là mang hảo. Người cứ yên tâm đi, Tạ Như Mây đoạt bạch. Chính mình này lão cha trong lòng vẫn là không lớn tưởng từ hôn, bất quá 15 phút. Vương Thị liền vui mừng cầm công văn cùng bạc đi rồi, Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Mây cũng từ Lý Chính. Trong nhà ra tới, Tạ Chí Xương vẻ mặt phiền muộn nói, ai, người nhà đầu này à, thật là, cha, người cứ yên tâm đi, ta sẽ không gả không ra. Tạ Như Mây hiểu được Tạ Chí Xương đang lo lắng cái gì. Lúc này mới nhếch miệng cười. Hết chương.